đương nhiên là đi theo sau hắn. Đột nhiên xà đao hướng xe bay tới, chỉ tiếc hắn đã sớm biết đến, huy đao một cái là đao kia liền bay. Nhưng ngay sau đó, mấy quả đạn pháo ném xuống, xe và ta cấp tốc tránh ra, tránh khỏi bị trúng. Nhưng một đạo bạch quang từ trên đất thoát ra, chúng ta ở không trung không thể mượn điểm tựa nào, đành phải cố gắng bảo vệ chỗ yếu nhất. Nghe thấy, xích một tiếng, xà đao xé cắt quần áo của ta, dây lưng ba lô cũng bị tước đoạn. Vốn tưởng rằng cằm và mặt cũng sẽ hoàn toàn bị cắt ra, nhưng may mắn có đấu quỷ thần đánh bay xà đao ra ngoài. Rầm rầm oanh, lại mấy quả đạn pháo bị ném tới, thân thể đột nhiên bị xe ôm lấy, nhảy vài cái đã ra khỏi kết giới hoàn toàn. Vừa mới đáp xuống đất, quần áo của xe đã phỉ ở trên người ta, che lại cảnh xuân. Cơ thể của ta run run không ngừng, quan trọng là rất xấu hổ. Xà cốt đao đã cắt hết quần áo của ta, ngay cả dây ra cũng bị cắt đứt. Nhìn thế nào nổi, nắm chặt nắm đấm, ta nhìn trời nói, dám đánh lén, lần này ta chắc chắn phải lấy lại công đạo cho mình, không giáo huấn xà cốt là không được. Vốn ra ta thích hắn, không nghĩ tới hắn kém chút nữa là giết chết ta. Thù này nữ nhân nào cũng không thể quên được, nhất định phải báo thù. Vừa oán giận vừa cởi quần áo xuống, mặc áo của xê lên người, dùng quần áo mình làm dây lưng buộc chặt, cầm luyện nha lên bước đi về hướng đường cũ. Nhưng sau cổ trực tiếp bị nắm lấy, thanh âm lạnh như băng của xê vang lên, làm cái gì? Đương nhiên là đi giáo huấn xà cốt, hắn làm hại ta kém chút nữa là không gả ra được. Hung hăng dậm chân đi tiếp, nhưng đột nhiên quần áo đang bị tuột xuống, sắp thoát ly cơ thể ta. Vội vàng dừng dãy rùa, thuận thế ngồi dưới đất. Tay xê vừa buông, quần áo liền tuột xuống đến bả vai ta. May mà ta giữ lại trước ngực, nếu không cảnh xuân lại bị tiết ra ngoài. Thế này ngươi còn muốn đi sao? Không muốn, lại mặc tốt áo. Ta đứng lên nói, ta vào thôn gần nhất mượn bộ quần áo. Ta đi, trên người ngươi không có mảnh ngọc tứ hồn hẳn là không có nguy hiểm. Ta rất nhanh trở lại. Xê duỗi tay ra ném ta vào bên trong bụi cỏ lau cao lớn bao phủ ta hết, người khác căn bản không thể nhận ra nơi này có người đang trốn. Đáng thương bộ quần áo thụ linh vì ta mà dệt a, vải sau lưng có dính máu, xem ra sau lưng ta cũng bị thương, trách không được có chút đau. Đột nhiên nghĩ, vừa mới chỉ ăn thuốc bao con nhộng, còn không có kiểm tra bị thương hay không. Ta vội cởi bỏ quần áo của xê, nhìn từ trên xuống dưới. Lấy tay sờ sờ, không thể không thừa nhận, xà cốt đao thật đặc biệt, tuy thập phần hung hiểm nhưng trừ bỏ một chút vết thương nhỏ ở bụng, còn lại làn da vẫn lành lặn như trước. Vừa định tìm nước mắt cổ thụ để lau, mới nhớ ra ba lô bị rơi ra mất rồi, đâu còn nước mắt cổ thụ nữa. Đương nhiên, còn cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn vài miếng băng vệ sinh, toàn bộ mất hết. Vừa thở dài, đã bị quần áo từ trên trời bay xuống bao trùm lấy người. Ách, xê đã trở lại sao? Nhìn thấy ta nhìn cái bụng của mình mà ngẩn người, có phải cho rằng ta rất tự kỷ? Run rẩy khóe miệng, chậm rãi mặc quần áo hắn mang đến vào, nhưng bên trong không mặc. Luôn cảm thấy không thoải mái. Ta đứng tại chỗ nhảy hai cái, vẫn cảm thấy bên trong trống rỗng, không dễ chịu chút nào. Đi vài bước chợt nghe thấy xê nói, kết giới không ổn định, đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên như hắn nói, kết giới trở nên thập phần không ổn định, chẳng những vậy mà năng lực thánh khiết kia cũng đang dao động. Ta vỗ tay một cái, cười nói, xà cốt, xem ra lần này tỷ tỷ có thể lột da rắn của ngươi, tuy bộ dạng ngươi đáng yêu, nhưng hành vi thật sự là... Câm miệng, đi. Vâng. Xê dẫn đường còn ta ở phía sau theo sát, vốn tưởng rằng sẽ đến đó sớm, nhưng nửa đường thấy Kikyo đang chậm chậm đi vào trung tâm kết giới. Tuy kết giới đã xóa, nhưng tựa hồ linh lực trong thân thể vẫn rất yếu ớt. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Xem ra đã sắp chết rồi. Rốt cục Dơ Ken mới đuổi đến nơi, nói. Ngươi mù sao? Nàng ta đã là người đã chết, chỉ sợ ở đội 7 người cũng đang biến mất. Mắt và mũi của C vẫn rất sâu sắc như trước. Đang nói, C đột nhiên ngừng lại. Na gia cư. Cái gì? đang muốn hỏi Na gia cư ở đâu, C đã đột nhiên biến mất. Vốn chúng ta đã đi qua Kikyo rất xa, nhưng phương hướng hắn đi đúng là phía nàng ấy. Đi Sumazu-sama. Nữ nhân kia tuy so với tiểu đồng thoạt nhìn thuận mắt hơn, nhưng vẫn là người chết. A, ta thừa nhận ta xuống tay hơi ác độc chút, nhưng câu này của hắn nghe rất đả thương người, càng thương tâm. Nhưng lần đầu tiên đá bay mộ yêu, ta vẫn cảm thấy rất dễ làm, cơ bản không uổng khí lực gì. Nhưng chắc chắn còn cơ hội đá bay hắn nữa, nhưng với điều kiện là C cho ta cơ hội này. Vốn là muốn đi tìm xà cốt, nhưng núi này to như thế, bảo ta đi nơi nào tìm. Tìm nửa ngày không có kết quả, vẫn là đi chỗ C đi, vừa vặn thấy hắn đi hướng ta, đằng sau còn có Inuesa mặt bi thương giận dữ. Hắn lại làm gì Inuesa sao, vì sao hắn lại bi thương? Lời tác giả, thời gian lâu quá, nên tiểu đồng gần như đã quên hết tình tiết trong tác phẩm, thỉnh mọi người tha thứ. Hay là ta lại bắt đầu phát huy ảo tưởng của hổ nữ bắt đầu Inuesa lại hét lớn, vì sao không cứu nàng? Rồi lập tức rút đao, nhưng C lại không như trước kia cũng rút đao tấn công, điều này làm khiến ta càng nghi ngờ. Hắn nhất định đã làm gì đó xấu xa với Inuesa, nhưng khi nghe thấy Inuesa nói như thế, ta mới hiểu lý do hẳn là Kikyo. Người không cứu được cô ta là ngươi, Inuesa. Còn ta, hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, ngươi hẳn là nên đi tìm Na gia cư báo thù, mà không phải tùy tiện chỉ điểm một người để phóng thích phẫn nộ trong lòng. C nói xong liếc ta một cái gì cũng không nói, cứ thế đi tiếp. Rất muốn nói với Inuesa một tiếng nén bi thương, hơn nữa Kikyo cũng chưa chết, nhưng lại thấy hắn là kẻ giống nam nhân chân đứng hai thuyền, cho nên cũng không thèm an ủi nữa. Cứ để hắn tiếp tục rối rắm đi thôi. Còn muốn tiếp tục tìm Na gia cư sao? Nhìn C, hẳn Na gia cư đã trở thành đại tâm bệnh của hắn. Ừ. Ồ, vậy tiếp tục tìm thôi. C đột nhiên dừng lại nhìn liếc ta một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói tiếp tục đi. Rất ít thấy C do dự, ta không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói: "C, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?" Nếu là ngươi, ta không có. A, bởi vì ngươi không yếu ớt. Câu nói còn lại là, sẽ không giống những người khác bị giết chết sao? C, thì ra cũng sẽ lo lắng. Ta ở phía sau ôm lấy hắn, lần này là rất cảm động ôm lấy, nói. C, lúc này ta cảm thấy ngươi cách ta rất gần, duỗi tay ra là có thể chạm đến. Con người của ta rất kỳ quái. Chỉ cần ngươi thoáng một câu nói hoặc là một động tác tỏ vẻ đang quan tâm ta, ta đã cực kỳ vui vẻ, sẽ cảm thấy ngươi vĩnh viễn sẽ không rời ta đi. Nhưng chỉ cần ngươi không thèm nhìn ta, ta sẽ cảm thấy ngươi cách ta rất xa, giống như lập tức sẽ biến mất ở trước mặt ta vậy. Đây là vì sao? Có lẽ ta còn chưa nói hết, ta đã bị C nuốt xuống, một bàn tay của hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng ta. Miệng hút thật sâu hút, ta không có chỗ trốn nào có thể trốn. Nụ hôn này rất bá đạo, mang sự đoạt lấy, nhưng cũng rất ôn nhu, không hề lỗ mãng. Mới đầu, ta cảm thấy lực toàn thân cũng bị hút đi, thân mình chậm rãi nhuyễn xuống. Nhưng không biết khi nào ngực chợt lạnh, còn bị thứ cứng rắn nào đó dùng sức cọ. Nơi đó vốn cực kỳ yếu ớt, đau đến mức thân mình ta rụt một chút. Khóe mắt dư quang đảo qua xuống phía dưới, phát hiện bộ kimono xinh đẹp đã bị cởi xuống thắt lưng, toàn bộ nửa người trên xích lõa lộ ra. Vì như thế, khôi giáp của C mới có thể làm ta đau. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta vừa mới mất trí nhớ? Không nhớ rõ khi nào thì từ đứng biến thành nằm trên bụi cỏ. Không biết khi nào thì quần áo bị cởi một nửa xuống. Rõ ràng nhớ được, tay của C luôn không buông ra. Chúng ta chỉ hôn môi. Sau đó, trí nhớ trống rỗng, đang lúc hỗn loạn, cảm giác được một bàn tay của C đã phủ lên một bên địa cầu của ta, nhẹ nhàng vuốt ve còn định tiếp tục trượt xuống phía dưới. Mắt thấy toàn bộ áo đã bị cởi xuống dưới phần eo, quần lót hình gấu nhỏ đáng thương gần như lộ hết ra. Không khỏi kêu to một tiếng, bám lấy vai C run run nói, khoan đã, C ngẩng đầu lên, mặt bất mãn và phẫn nộ. Nhưng người bị khinh bạc rõ ràng chính là ta à. Hơn nữa, trời ạ, vết dâu tây gì đó hẳn là đã in lại rồi. Ta sống chết bám chặt lấy bộ kimono đáng giận của mình, lấy tay đè lại nó rồi hỏi, đây là... Chúng ta đang làm gì? Ta đương nhiên không phải là tiểu bạch, dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã xem qua heo trẻ a. Vấn đề là nhân vật không đúng, cảnh tượng không đúng, thân phận cũng không đúng. Nhân vật thì là một người một yêu, đại quần chúng mắt sáng như tuyết đều rõ xê chăn của chúng ta rất chán ghét con người. Cho nên chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi hắn sẽ có quan hệ mờ ám kiểu này với con người. Hơn nữa, người đó lại là ta. Hiện tại chính là thân phận không đúng. Ta là trưởng bối từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tiểu tử này cũng dám đè. Rõ ràng là muốn loạn luân, hoặc là cho tới bây giờ hắn vẫn không hề coi ta là trưởng bối. Tô Di Y đâu có loạn luân, làm gì có quan hệ huyết thống đâu. Về phần cảnh tượng, nơi này là Bạch Linh Sơn A, ngọn núi vốn cực kỳ thánh khiết hiện tại lại là nơi yêu quái thường lui tới, vừa rồi còn có một đám ở trên đầu bay qua, mà trên đất còn có thi thể yêu quái lẻ loi nằm ở đó. Tại tình huống này lại làm loại chuyện này, bảo người ta làm sao bây giờ? Không đúng, vấn đề hiện tại hẳn là không phải chuyện này, trọng yếu nhất là tình huống hiện tại của chúng ta, giải thích như thế nào đây? Ta nháy nháy mắt chờ tên yêu quái suýt chút nữa o o x x trưởng bối của hắn nói chuyện, nhưng hắn lại đứng lên, hừ một tiếng rồi chạy lấy người. Ta, mắt thấy xe biến mất, ta thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại quần áo, nhưng vừa sửa sang vừa hậu chi hậu giác phát hiện thân thể của mình có chút phản ứng. Ta, này nên làm thế nào cho phải? Phía dưới. Không nói mọi người cũng biết phản ứng kiểu này là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, nếu ta không kịp thời tỉnh lại, xê lại tích cực một chút. Hiện tại ta đã từ nữ hài biến thành nữ nhân. Ta vẫn ngồi dưới đất, không rõ vì sao lại phản ứng lại hắn như thế. Nhưng trong đầu đột nhiên Hoa Lệ Lệ nghĩ đến một chuyện. Kia sai từng nói, nếu yêu đối phương thì sẽ có hứng thú đối với thân thể người đó. Chẳng lẽ xê thích ta? Ta hẳn là cao hứng, cần phải. Trừ bỏ cao hứng ra, ta tựa hồ không thể tưởng được sau khi biết tin tức này, ta còn có chút ý nghĩ phản đối. Chỉ là, có khả năng này sao? Nhất định phải hỏi rõ ràng, vì thế ta đứng lên muốn đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện sau khi trải qua một phen nỗ lực của xê, hai cái đùi của ta tựa hồ gần như nhũn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 58, thích ba bước hai bước khẩn cấp chạy, rốt cục đuổi kịp C. Vừa thấy bóng dáng của hắn, trái tim của ta lập tức không ngừng đập, rất bất ổn. Khi ta gần như hoài nghi mình bị bệnh tim thì C mở miệng nói chuyện, quá chậm, rất chậm sao? Ta đã đi rất nhanh rồi. Không đúng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Ta dùng sức gõ một cái vào ngực để tim bình tĩnh lại, sau đó giữ chặt C nói, để sau, ngươi vừa mới muốn truy cứu trách nhiệm, tựa hồ không tất yếu. Ta sửa lại miệng, trực tiếp hỏi, ngươi thích ta sao? Ta cầm chặt lấy ống tay áo không của C, hắn không tránh, nhưng cũng không nói chuyện. Đổi cách nói, ngươi muốn cưới ta làm vợ của ngươi. Được, đả kích quá lớn, dù da mặt ta rất dày nhưng cũng không khỏi cứng đờ người, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngã xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng dơ kên đi tới hỏi, sao đột nhiên lại hôn mê? Tại sao hôn mê? Những lời này ngươi hẳn là nên đi hỏi chủ nhân của ngươi a. Vấn đề đại sự như vậy, thế mà hắn lại trả lời nhanh chóng như vậy, chẳng phải ta biến thành cầu hôn, và đối phương đáp ứng rồi. Cho dù là đang hôn mê, nhưng trong đầu ta vẫn đang cực kỳ rối rắm, thẳng đến khi ngủ liền thở dài một hơi. Thán khí xong rồi, đột nhiên phát hiện ta không nằm một mình, mà là bị người ôm vào trong ngực thoải mái ngủ. C không ôm ta ngủ kiểu này bao giờ, nếu nam nhân khác muốn ôm thì cũng phải là khi C không ở. Mạnh mở hai mắt, đối diện là đôi mắt vàng tỏa sáng. Người ta hay nói, mắt của cậu hay sáng lên trong đêm, mà C. Khụ, Không cần hỏi, từ phía tối như thế, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, trừ bỏ C thì ta nghĩ không ra còn ai khác. Nhưng vì sao hắn lại ôm ta ngủ? Tiếp tục rối rắm. Tỉnh. Ừ. Thẹn thùng, sao lại cảm giác giống vợ chồng đêm tân hôn a? Tiếp tục ngủ đi, trời chưa sáng. Đúng là chưa sáng, nhưng nếu tiếp tục tư thế này, tim ta sẽ đập mỗi giây hơn 100 lần, sẽ bạo mạch máu. Vội vàng giơ tay nêu ý kiến, ta đến chỗ A Un ngủ. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ngủ bên cạnh ta. Ngự tốc của C nhanh hơn, nhưng không lạnh. Bình thường khi ngự tốc của hắn nhanh, nếu không phải tức giận muốn giết người thì là lạnh như băng dọa người. Vì sao? Ta đáp ứng cưới ngươi. Ngự tốc của hắn vẫn nhanh như vậy, không có một tia do dự. Ta tiếp tục rối rắm, cứ cảm thấy đây là kết quả của việc ta bức hôn. Kỳ thực, hai người khi kết hôn là phải thích lẫn nhau. Hơn nữa, ta chỉ là hỏi tâm ý của ngươi, không phải là muốn ngươi thật sự cưới ta. Ngươi muốn đổi ý. Lần này không chỉ ngự tốc nhanh, mà thanh âm cũng lạnh. Khóc, ta căn bản là không đáp ứng gà. Tại sao lại nói là đổi ý a? Không phải vậy, CC, có phải ngươi nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu không? Hay là, bởi vì không muốn ta rời đi cho nên mới muốn lấy ta? Như vậy là không đúng. Sẽ có một ngày, nếu ngươi giống cha ngươi gặp được một người, biết cái gì là tình yêu thật sự, ngươi cũng sẽ giống cha ngươi, vứt bỏ vợ để sống với người đó. Sẽ không? Vậy, ý của ngươi chính là thích ta nên mới muốn cùng ta kết hôn? C lại trầm mặc, ta lại buồn bực. Ta đứng lên nói với hắn, thôi, vô luận ngươi sĩ diện không chịu nói hay là do nguyên nhân khác, tất cả mọi người vẫn cần có thời gian bình tĩnh một chút, ta đi về trước. Thật sự muốn bình tĩnh lại, nếu không thì không riêng gì tâm tình C, ngay cả ta cũng vô pháp rõ ràng. Kêu A Un, ném dơ kên đang ngủ mơ mơ màng màng sang một bên, ta cưỡi nó chạy lấy người. C không ngăn cản ta, hẳn là tâm tình cũng muốn bình tâm một chút. Đi tới đi lui, đột nhiên một cổ yêu khí quen thuộc tới gần, rất cường đại, rất lạnh như băng. Không thể nào, người này rõ ràng đã bị Inu No Tây Ao và yêu hợp lực phong ấn. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên nhớ tới, cả bộ In Uyser, chuyện gì cũng dính tới Ngọc Tứ Hồn, chẳng lẽ có liên quan đến nó? Quả thật là nàng ta, như vậy thì ta chỉ có một lựa chọn, chính là chạy. Ta kéo dây cương A-un, nhưng thân thể đột nhiên chết lặng, cả người ngã xuống A-un, rơi xuống dưới. Ta lập tức nhắm mắt, hiện tại ta cách mặt đất rất cao, nếu ngã xuống, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không cảm giác thấy đau, mà lại cảm giác bị người ôm ở trong tay. Mở mắt ra, mặt ta trực tiếp run rẩy, dung mạo cùng thân hình này, liền tính qua vài chục năm nữa, ta vẫn nhớ được rành mạch như cũ, đúng là Huy Nguyệt. Nàng cười yêu mị, nói, đã lâu không thấy. Hi, gặp nhau không bằng không gặp, chi bằng ngươi buông ta ra chứ. Hai nữ nhân ôm ấp như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Chơi bách hợp sao? Đáng tiếc đối phương không buông ta ra, mà là ôm bay đi, lạnh lùng nói. Từ trước đến nay, ngươi luôn ở cùng con trai của Inu No Tây Ao sao? Không phải luôn luôn. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Ta bắt đầu thấy bất an. Đừng có gạt ta. Nàng bay vào một tòa thành trong không trung, đặt ta lên một cái giường, rồi vươn tay vẽ lên không trung một cái gì đó, lập tức. Một cái gương liền hiện ra, hình ảnh trong gương là C, hình như hắn đang tìm người, chính xác là đang tìm ta. Nếu ta đoán không sai, hắn đã ngửi thấy yêu khí của nữ nhân này. Ta có thể dùng cái gương này để truy tung tất cả những ai ta muốn truy tung. Ngày hôm qua các ngươi cùng một chỗ, ta đã nhìn thấy được, sao phải giấu giếm? Huy Nguyệt ngồi bên cạnh ta, lấy tay vuốt gương mặt ta nói. Hiện tại trời đã sáng, như vậy, chuyện ngày hôm qua, chẳng phải chuyện C ôm ta làm. Nháy mắt, mặt đỏ bừng, rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư. Da của ngươi thật trắng, rất co giãn, cũng rất yếu ớt, chỉ chạm nhẹ vào là hư mất. xích. Da mặt bên trái của ta bị móng tay của nàng xé rách, máu ấm thuận theo ngón tay nàng nhỏ xuống. Ta đau đến cắn răng một cái, cau mày không biết nàng muốn làm cái gì. Đại khái là vì rất yếu ớt, cho nên đám nam nhân mới thích đi Inu no Tây Ao, thế nhưng bỏ yêu và ta, đi thích nữ nhân con người. Hiện tại con hắn cũng thế, thật sự là đáng tiếc. Vốn là ta hận yêu, nhưng sau khi ta tỉnh lại, lại biết được nàng cũng bị từ bỏ, liền bắt đầu hận nữ nhân nhân loại. Năm đó, ta yêu Inu no Tây Ao như vậy, nhưng hắn căn bản không liếc ta lấy một cái. Vốn, ta muốn giết hắn và yêu, rồi chuyển sang con hắn, nào biết lại bị bọn chúng phong ấn. Nàng thở dài, tiếp tục nhìn xê trong gương, cười nói, bất quá đi Sumazu cũng rất giống cha hắn, ngươi muốn làm cái gì? Mơ hồ cảm giác được bất an, ta vội vàng hỏi. Nhưng đúng lúc này, Huy Nguyệt lại biến thành ta, ngay cả miệng vết thương trên mặt cũng giống nhau như đúc. Nàng lấy chút máu của ta quệt lên mặt mình, cười nói, thế này là ta có thể vĩnh viễn ở bên hắn. Còn ngươi thì ở bên cạnh mà xem kịch vui đi, sẽ rất phấn khích nha. Ngươi có thể học tập một chút, chờ chuyện tốt của ta và hắn hoàn thành rồi, ta sẽ tìm vai nam yêu đến hầu hạ ngươi, con rối đáng yêu của ta. Nàng nói xong, thân thể ta lập tức liền mất đi sự điều khiển, thuận theo gật gật đầu, nghe lệnh của nàng mà đi vào bên trong một cái kết giới. Khi khóe mắt nhìn đến gương, bên trong ta lại nhìn thấy mình biến thành Huy Nguyệt. Đây là thân thể trao đổi, hay là biến hóa? Ta hoàn toàn không rõ, càng không rõ vì sao mình bị biến thành con rối của nàng ta. Trừ bỏ ý nghĩ thanh tỉnh, cái gì cũng không phải của mình. Sợ hãi, khẩn trương, vì ta nhìn thấy Huy Nguyệt trong hình dáng của mình bắt đầu bỏ đi quần áo, một tầng lại một tầng, cuối cùng ngay cả nội y cũng không lưu lại. Rồi nàng thổi một hơi, lập tức một nam yêu xuất hiện. Hắn hung mãnh bổ nhào vào trên người Huy Nguyệt, bắt đầu tê cắn. Nữ nhân này có khuynh hướng tự ngược sao? Đang nghĩ, đã thấy cửa bị Thương Long phá tung, một thân ảnh màu trắng xông vào. Ta muốn nhắm mắt, tình cảnh này rất quỷ dị, thật sự không muốn tiếp tục nhìn, nhưng đột nhiên nhớ tới, mắt không nghe mình nữa. Xê thập phần tức giận, trực tiếp một kiếm giết chết nam yêu kia. Hắn nhìn ta đang nằm ở trên giường lôi kéo chăn muốn che khuất thân thể, nói, về sau không được chạy loạn. Hắn không nhận ra, không phải cái mũi của khuyển tộc rất linh mẫn sao? Chẳng lẽ do ta và Huy Nguyệt đã đổi thân thể, nhưng vì sao gò má vẫn cảm thấy đau? Huy Nguyệt vốn cũng không bị thương, cho nên hiện tại ta dám khẳng định, đây là ảo thuật. Như vậy, xê sở dĩ không nhận ra ta, đại khái là vì Huy Nguyệt đã quệt máu của ta lên mặt nàng. Ta cảm thấy rất nóng. Ta. Huy Nguyệt vẫn nằm đó, sau đó dùng giọng giống ta phát ra tiếng rên rỉ. Đòi mạng a, ta chưa từng phát ra loại thanh âm này bao giờ, thật sự là rất dọa người. Bây giờ mới biết, CC thân ái không còn là tiểu hài tử nữa mà là một người nam nhân. Khi Huy Nguyệt tới gần, cặp đồng tử màu vàng của hắn lại ánh lên tia mê mang. Hình tượng xê trong lòng từ nhỏ đến trong nguyên tác. Răng rắc một tiếng vỡ vụn, ngay cả bụi cũng không thừa. Nhất là khi hắn ôm chặt ta, chậm rãi nằm xuống, ta cơ hồ muốn bi phẫn kêu thảm thiết tận trời. Rõ ràng chỉ là xấu hổ và giận dữ, vì sao nước mắt lại chảy xuống dưới. Nhìn nữ nhân giống mình như đúc cùng xê triền miên, tư vị này thật sự không dễ chịu. Mắt thấy quần áo xê đã bị cởi một nửa, ta không khỏi muốn mắng to, kimono Nhật Bản sao lại dễ cởi như vậy. Không tốt, xê cũng bị nữ nhân kia ép. Nhưng ta bên này vẫn không tài nào cử động, nước mắt dâng lên chảy ra. Đột nhiên, hai thân thể đang ôm nhau còn kém hợp hai thành một đột nhiên tách ra. Huy Nguyệt ôm ngực trái, chỗ đó đã bị độc chảo đâm thủng thành một cái động lớn. Rốt cục, xê nhận ra, không thể cùng nữ nhân nhân loại làm loại chuyện này, nhưng cũng không cần phải giết ta. A, tại sao? Nàng đang rơi lệ, ngươi không phải nàng. Xê đứng lên, đồng thời cầm quần áo mặc vào. Tuy rằng chỉ có một bàn tay, nhưng tốc độ rất nhanh, ta bội phục. Huy Nguyệt biết mình thất bại, cười nói, sao ngươi biết ta không phải nàng? Tiếng và mùi, ta lấy máu của nàng bôi lên người, còn che lại mùi, tiếng nói cũng không kém a. Điểm ấy ta thừa nhận, bằng không khi C vừa vào đã phát hiện ra rồi. Khi ta làm chuyện này với nàng, tiếng tim đập của nàng nhanh hơn ngươi. Hơn nữa, hương vị trên người cũng không giống. C nhẫn nại nói, rồi rút ra đấu quỷ, mắt lộ hung quang. Bên này, ta hoa hoa lệ lệ cứng ngắc, tim đập đúng là nhanh, nhưng vì sao hương vị lại bất đồng, rốt cuộc là hương vị chỗ nào a? Phát điên, bên kia đã bắt đầu chiến đấu, nhưng kỳ quái là C cũng không hạ sát thủ. Huy Nguyệt cười nói, ngu xuẩn, biết rõ là giả nhưng vẫn còn thủ hạ lưu tình, quả thực là rất giống Inu No Tây Ao. Nàng ở đâu? Hai chữ của C chứng minh, chẳng phải hắn thủ hạ lưu tình mà là muốn hỏi ra ta đang ở đâu. Nhưng nếu hắn đã ngửi được mùi nước mắt của ta, vì sao lại không tìm thấy người? Chẳng lẽ là do kết giới tạo thành? Đang suy nghĩ không biết có nên khóc thêm để hắn tìm được kết giới cứu mình không? Nhưng khi nhìn thấy cử động của Huy Nguyệt, ta lại cương tại chỗ, đừng nói là nước mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng. Nàng ta ngồi xuống, sau đó quyến rũ cười nói, nàng sẽ không ôn nhu được thế này với ngươi phải không? Chỉ cần ngươi phục vụ ta đêm nay, để ta mang thai con của ngươi, như vậy, ta có thể để nàng ta an toàn rời đi. Thân thể này, ngươi cũng muốn phải không? Ngươi thích nơi này, hay là nơi này, hoặc là nơi này? Ta đã hoàn toàn biến dạng, hơn nữa thật sự rất mê hoặc. Vốn đã rất khiến nam nhân mơ màng liên miên, nhưng nàng thế nhưng còn mở ra hai chân thon dài. Ba điểm trọng yếu đều lộ, lại lộ hoàn toàn. Hình tượng của ta rất muốn đóng hai mắt giả chết, nhưng chết tiệt yêu thuật, mí mắt không chịu nghe ta. Lần này không cần nghĩ, nước mắt cũng đã ào ào chảy. Tuy rằng trước kia C có xem qua ta thay quần áo, nhưng chưa bao giờ xích lõa bại lộ đến mức này. Quan trọng nhất, vì sao C nắm đấu quỷ còn nắm thật chặt, không thấy đâm ra? Chẳng lẽ ngài muốn cùng nữ nhân kia Oxer? Không nên a. Liền tính là muốn cũng không nên cùng nàng, nhưng cũng không thể cùng ta. Không đúng, ý nghĩ của ta chạy đến nhanh mà bay cũng nhanh, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Vô sỉ. C rốt cục mở miệng, thích thì nói là thích, tuy đúng là lớn mật chút, nhưng chẳng phải ngươi đã nhìn hồi lâu đấy sao? Huy Nguyệt khẽ liếm ngón tay, phát ra tiếng khiến ta nhớ đến trước kia khi đi công tác ở phòng bên cạnh phòng tình lữ trong khách sạn không có cách âm, nửa đêm nghe nam nhân cùng nữ nhân làm việc, phát ra tiếng cũng giống thế. Nhưng đối với C, những lời này ta cũng muốn hỏi, nếu đã thấy người ta vô sỉ, vì sao không lập tức nói ngay từ đầu? C, có phải ngươi có tiềm chất phúc hắc a? Nhìn đủ mới nói. Nổi giận, nhìn cái gì không tốt lại đi nhìn nơi đó. Nước mắt tiếp tục chảy. Là nam nhân thì không nên do dự. Inu No Tây Ao chưa bao giờ do dự, giật mình. Chẳng lẽ Inu No Tây Ao có dây kiêu với nàng ta? Chỉ sợ đúng thế. Nam nhân Nhật Bản từ trước đến nay đều là những kẻ theo chủ nghĩa, thịt béo đến miệng không ăn sẽ bị người cười, cho nên bình thường sẽ luôn ăn can mặt tịnh rồi mới, anh hùng. Đi Sumazu, ngươi lại đây. Huy Nguyệt vươn một bàn tay hướng C, rồi hạ tay xuống, nhưng vì sao lại di chuyển đến giữa hai chân? Ta muốn điên rồi, thật sự điên rồi. Cảm giác trong cơ thể có gì đó bắt đầu khởi động, lớn tiếng kêu lên. Xích diễm, thiêu nàng cho ta. Oanh. Xích diễm được kêu lên, phá tan kết giới của Huy Nguyệt hướng nàng phóng đến. Huy Nguyệt chấn động, vội vàng tránh. Nhưng C đột nhiên di động đến sau lưng nàng ta, một đao lập tức chặt xuống. Lưng Huy Nguyệt lập tức bị chém một vết thương rất sâu. Nếu là con người thì sớm đã chết mất rồi. Vì sao? Ngươi làm sao có thể động thủ với nữ nhân ngươi thích? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, dối rắm, ngươi không phải nàng. C thả ra thương long phá, Huy Nguyệt nhanh chóng dùng yêu lực ngăn trở. Ta bởi vì dùng hết linh lực phá kết giới của Huy Nguyệt, cho nên ta chỉ có thể nằm sấp ở tại chỗ, không cử động nổi. mắt thấy hai người đang chiến đánh, Xê tử hồ quay đầu liếc ta một cái, sau đó xoay người dùng hết sát chiêu hướng Huy Nguyệt. Nhưng dù sao Huy Nguyệt cũng là yêu quái từng khiến hai đại yêu quái kết hợp mới có thể phong ấn. Liền tính hiện tại năng lượng của C không yếu hơn cha hắn, nhưng cũng thiết yếu có yêu thứ hai giúp hắn mới được. Hiện tại có thể đứng bên cạnh hắn chỉ có ta. Ta cường chống đỡ đứng lên, mà lúc này khôi giáp của C bị mũi tên của Huy Nguyệt đánh nát, cắm ở trước ngực C. Ta hoảng hốt che miệng. C từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu vết thương nghiêm trọng đến vậy. Nhưng ngay cả mày, hắn cũng không nhăn một chút, lấy tay rút mũi tên ra. Máu tươi phun ra văng khắp nơi, tay chân và đầu óc của ta lạnh như băng, nhưng bất lực, thân mình lại yếu đuối ngã xuống. Cắn chặt răng, khi cảm giác miệng đã tràn ngập máu tươi, rốt cục đứng lên, rút ra luyện nha trên lưng, thả người nhảy lên bổ tới. Hai đối một, ta không tin ta thua nàng về kiếm đạo. Bởi vì trước kia ta cùng C thường xuyên cùng một chỗ luyện kiếm đạo, cho nên phối hợp rất tốt. Huy Nguyệt bị buộc lui ra sau mấy bước. Nàng là đại yêu quái, đã cảm giác được trên hai thanh đao đều có yêu lực tương đương cường đại, không dám dễ dàng đụng chạm, như thế chúng ta lại chiếm tiện nghi. Nhưng muốn khiến nàng ta bị thương, tựa hồ đã không còn cơ hội. Hai bên lại đều bị thương, tình thế xem như tám lạng nửa cân. Nhưng không đúng a, là yêu lực của nàng yếu bớt, hay là chúng ta bên này khí cường. Nhưng đánh ta rốt cục minh bạch, năng lực của C là yêu lực. Mà năng lượng của ta lại là linh lực, có thể nói là thiên địch của yêu quái. Linh lực của ta không những làm Huy Nguyệt yếu đi mà còn lây sang cả C. Nghĩ đến đó, ta ném luyện nha sang một bên, dùng tay không đánh. Lần này, Huy Nguyệt lui nhanh hơn, lui đến bên cạnh căn phòng trên không trung. Nàng đột nhiên vươn tay đem yêu lực toàn bộ tập trung vào bàn tay. Ta cảm giác được yêu lực biến hóa. Không rõ vì sao ở khi trọng yếu lại làm như thế, chẳng lẽ nàng ta không sợ bị chém sao? Vừa nghĩ đến đây, đao của C đã chém cánh tay trái của Huy Nguyệt. Yêu lực của nàng ta bị phá trừ nhưng cùng lúc đó, bàn tay của nàng phun ra lốc xoáy yêu khí thổi mạnh ta từ không trung lâu cắt xuống. Nàng đắc ý cười to nói, đi su ma du, nàng nếu từ nơi này ngã xuống hẳn phải chết. Ngươi lựa chọn cứu nàng hay là bỏ cánh tay này của ngươi? Ngàn vạn không nên a, ngài chỉ còn có một cánh tay. Dưới tình thế cấp bách, ta nhanh chóng vận khởi phong chú, bay vọt đến bên trên Huy Nguyệt, chết cười. Ngươi cho rằng nữ nhân bên người ta dễ dàng chết như vậy sao? Xê đột nhiên tràn độc khí, Huy Nguyệt vội bỏ ra tay hắn, lui lại mấy bước. Cơ hội tốt. Ta vận khởi toàn thân linh lực triệu hồi xích diễm, thành bại chính là lúc này. Oanh một tiếng, xích diễm đánh trúng Huy Nguyệt, thân thể xinh đẹp của nàng ta hoa lệ bay. Thật tốt quá, thành công. Ta vừa muốn hoan hô, liền cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh như băng, cúi đầu mới thấy một mũi tên bằng xương đang cắm sâu vào giữa ngực. Kỳ quái chính là ta lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là nhìn xê. Rồi thân thể dần rơi xuống, cảm giác được người ôm vào trong ngực, chậm rãi hạ xuống. Suy yếu chỉ vào ngực mình nói, không nên sợ, có thiên sinh nha. Nếu chết rồi thì ngươi lại cứu ta. Câm miệng, động thủ đi, cảm giác được hô hấp càng ngày càng rút. Liền tính hắn không động thủ thì cũng không kiên trì được bao lâu. Xê thả ta nằm xuống cỏ, tay cầm mũi tên dương, nhưng hắn do dự không nhúc nhích. Mày gắt gao nhăn ở một chỗ. CC chết một hồi rồi lại sống lại, sau khi tỉnh lại thì không có vết sẹo nữa, thật tốt. Nhưng ta biết C không muốn mạo hiểm. Đang nghĩ, chỉ thấy C đột nhiên nâng tay, mũi tên xương kia bị hắn rút mạnh, bay ra khỏi ngực ta. A, ta đau đến kêu to, ý thức bắt đầu mơ hồ, trong lòng lại dậm chân, hận C sao không nói trước. Nhưng ta lại không có khí lực nói chuyện, ngay cả một ngụm không khí cũng chưa hút vào đã dần ngất đi. Trong tai nghe được C vội vàng kêu gọi, tiểu đồng, đáng giận. Khi ta tỉnh lại, hẳn là sau khi C dùng thời sinh nha bổ hướng ta, nhưng khi mở to mắt lại phát hiện người đang ở trên giường bệnh viện. Vợ chồng Dịch Tiểu Minh đang đứng ở trước giường ta, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mẹ, giọng nói thật đáng sợ, ta giật nảy mình. Tiểu đồng tỉnh. Bọn họ vội vàng đến gần, thật tốt quá, con đã choáng váng hôn mê 3 ngày, rốt cục đã tỉnh lại. Vết thương, ta còn nhớ rõ mình bị trọng thương, trở về đây thế nào cũng không biết. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là bị thương phần mềm, phải chăm sóc tốt thân thể. Dịch Tiểu Minh ôn nhu nói, Hậu Đằng Tinh vỗ vỗ lưng của nàng nói, tỉnh rồi thì không sao nữa. Đang nói, bên ngoài dì Hích Dơ Si đi đến, nói, dì có nấu canh, khi Tiểu Đồng tỉnh lại. A, đã tỉnh rồi sao, thật cảm ơn trời đất. Nàng buông canh xuống, rồi nói, hôm kia khi cháu bị anh trai In Uê Sơ mang về, dì còn tưởng rằng, may mà kịp đưa đến bệnh viện, là xe đưa ta trở về, vì sao không trực tiếp giết rồi cứu, hiện tại khen ngược, đau muốn chết. Tiểu Đồng, chúng ta đã nghe dì Hích Dơ Si nói qua chuyện của con, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng mẹ cùng với cha con đã thương lượng, chờ con khỏe hắn sẽ theo chúng ta trở về, không thể lại làm loại chuyện nguy hiểm này nữa. Dịch Tiểu Minh nhìn thẳng ánh mắt ta chờ đáp án. Không thể, đau đau đau, ta không thể đi về, huống chi hiện tại chuyện với C còn chưa giải quyết. Tiểu Đồng, Tiểu Minh, không nên ép đứa nhỏ, để con bé suy nghĩ kỹ. Hậu Đằng Tinh giữ chặt Dịch Tiểu Minh an ủi. Vậy con phải nhớ, ngàn vạn phải nghĩ kỹ. Vâng, ta gật đầu, cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, làm cho bọn họ lo lắng vì ta như vậy. Trong lòng ấm áp, cảm giác có thân nhân thật tốt. Cứ như vậy ở trong bệnh viện hỗn loạn nằm 2 ngày, Kia Sai và Mina đều đến thăm ta. Nhưng bọn họ cũng không hỏi gì thêm, chỉ là chúc cho ta sớm ngày xuất viện. Lại qua vài ngày, ta được xuất viện, ngồi ở ghế dài trong sân bệnh viện phơi nắng, không biết hiện tại C thế nào, có thể vì lo lắng cho ta mà cảm xúc táo bạo. Vậy thì Dơ Ken sẽ không hay ho, nghĩ nghĩ nở nụ cười. Bị thương đến mức này cũng có thể cười được sao? Thanh âm này là Kia Sai, hắn ngồi bên cạnh ta, nói, em thật là một cô bé luôn làm cho người ta phải quan tâm. Thực xin lỗi, cúi đầu giải thích, câu này là lời nói thật. Nói cho thầy, vì sao lại bị vết thương nghiêm trọng như vậy? Tai nạn xe cộ. Không đến 3 tháng lại xảy ra 2 lần tai nạn xe cộ, có phải ta rất không hay ho à? Tiểu Đồng, thầy có thể gọi em như vậy không? Kia Sai quay đầu nhìn ta hỏi. Đương nhiên có thể. Đây cũng không phải trường học. Bác sĩ chủ trị cho em là ban học của thầy. Thầy vừa mới ở chỗ hắn. Theo lời hắn nói, vết thương ở ngực em rất giống vết thương bị kiếm trực tiếp xuyên vào. Rất ít có tai nạn xe cộ có thể tạo thành vết thương như vậy. Lần trước cánh tay cũng giống nhau, nhưng người nhà của em và em đều nói là do tai nạn xe cộ. Bọn họ cũng rất kỳ quái. Nói cho thầy, rốt cuộc em đang làm chuyện gì nguy hiểm, khiến một thân đều là vết thương. Kia Sai có chút kích động, hai mắt vốn luôn lạnh nhạt giờ nhìn thẳng ta, tựa hồ muốn từ nơi đó được đến cái gì. Là tai nạn xe cộ, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng kỳ thực em là người rất không hay ho. Phanh, ta còn chưa nói xong, một quyền của Kia Sai đã đánh lên ghế dài, hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, thực xin lỗi. Sau đó đứng lên bước đi, tuy rằng biết gạt người là không đúng, nhưng nói thật mà có người tin mới là lạ. Bất quá, hôm nay tựa hồ ta đã chọc Kia Sai tức giận, chờ xuất viện nhất định phải giải thích với hắn mới được. Vì thế, khi ta xuất viện vốn muốn đi thời đại chiến quốc gặp C, nhưng cảm thấy cần phải đem chuyện bên này xử lý tốt đã. Tuy rằng vợ chồng Dịch Tiểu Minh bị ta mãnh liệt xin ở lại Đông Kinh, cũng hướng bọn họ cam đoan tuyệt đối sẽ không lại chịu thương nặng như vậy, bọn họ mới lưu luyến không rời trở về. Kế tiếp đó là Kia Sai, phải xử lý tốt quan hệ với lãnh đạo, nếu không thì về sau làm sao yên tâm ở trường học A. Vừa đến cửa cổng đã thấy Kia Sai đứng ở nơi đó, nhìn thấy ta liền cười nói, Gia Gia nói em hôm nay sẽ đến trường học, quả thế, miệng vết thương không còn đau sao? Không nghĩ tới thái độ của hắn vẫn ôn nhu trước sau như một, ta nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nói, thực xin lỗi, em không cố tình lừa thầy, nhưng là có một số việc không tiện nói, cho nên, không sao, em muốn uống chén trà trước khi lên lớp không? Không tốt lắm. Rất nhiều người đang nhìn, nhưng tựa hồ kia sai hoàn toàn không để ý, cầm cặp trong tay ta đi đến phòng vẽ tranh. Cảm giác bị vô số mũi tên vô hình ở sau lưng bay nhanh hướng ta đâm tới. Ta vội vàng đến gần kia sai tìm kiếm bảo hộ, toàn bộ trường học, hắn là lớn nhất, để xem các ngươi có thể làm gì. Chúng ta đến phòng vẽ tranh ngồi xuống, ta phát hiện trên tường treo ít nhất có 3 bức tranh của ta, không khỏi ngẩn ra nói, khi nào thì hoàn thành 3 bức. Gần đây, kia sai đem chén trà giao đến trong tay ta, nói, thích không? Rất đẹp. Kỳ thực ta cũng có bức họa muốn giao cho hắn, nhưng lại không mang về. Cúi đầu nhìn đến trà lại nghĩ tới lúc trước chọc họa, mặt đỏ lên nói, thực xin lỗi. Không phải là em đã nói rồi sao? Kia sai cười nói, không phải lần này, là lần trước em làm hỏng rất nhiều thứ. Nhưng em sẽ bồi thường, nhưng cần một chút thời gian. Chờ lần sau đem bức tranh giao cho hắn, như vậy hẳn là có thể hết nợ. Thì ra là vì chuyện này, không sao cả, cũng không phải là đồ gì quý trọng. Kia sai nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, ta lại hoa lệ lệ ngây e a, chúng còn không quý trọng thì cái gì mới được coi là quý trọng. Đột nhiên, có người gõ cửa, ta vốn tưởng rằng là Mina, nhưng kia sai lại nhíu mày nói, sao lại có người đến phòng vẽ tranh. Nói xong đi qua mở cửa, sau đó ta nhìn thấy Yamaguchi đi đến. Hắn liếc ta một cái, sau đó nói, uy, nữ nhân, cô hãy nói cho hắn, chuyện cô bị thương không liên quan gì đến tôi. Có ý tứ gì? Ta nhìn Yamaguchi lại nhìn kia sai, không hiểu gì cả. Kia sai lạnh lùng nói, mời cậu đi ra ngoài. Còn có, tôi cùng với cô ta không có phát sinh bất cứ quan hệ gì hết. Tin đồn tôi cướp đi thân xử nữ của cô ta hoàn toàn là nhầm lẫn. Làm sao tôi có thể có hứng thú với loại nữ nhân thích mất tích kia chứ? Hiệu trưởng đại nhân, mời ngài không nên đem chuyện này tình toàn bộ tính ở trên đầu tôi. Uy nữ nhân, vô luận cô là viện trợ giao tế cũng tốt, cùng bạn trai trước thăng trầm cũng tốt, tôi sẽ không phụ trách chuyện phá thân của cô. Cái gì a? Sao hắn lại ở trước mặt hiệu trưởng nói mấy câu làm cho người ta mặt đỏ chứ? Ta nhìn không nổi nữa, ném chén trà trong tay về phía hắn nói lớn, cậu mới phá thân, lão nương bây giờ vẫn còn là xử nữ. Rõ ràng là giải hiểu lầm, vì sao hai nam nhân kia đều kinh ngạc nhìn ta, cảm giác được trên đầu đã bắt đầu bốc hơi nước, mặt cháy đến mức có thể sử dụng để rèn thiếc. Ta vội cúi đầu, vừa rồi người miệng thô không phải ta, thỉnh không cần để ý. To dích ác ha, tiểu đồng. Ngươi thật là không biết bắt lấy trọng điểm. Kia sai ho nhẹ, nói, mời cậu đi ra ngoài, đây là chuyện của chúng tôi. Được, tôi đi, nhưng hiệu trưởng đại nhân, có phải ngài có bệnh gì không? Yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng bạn gái vẫn là xử nữ. Cái gáy của ta cũng bắt đầu bốc hơi nước. Mời đi ra ngoài. Được, tôi đi ra ngoài, chỉ mong về sau cô cách xa tôi một chút. Nói xong, Yamaguchi mở cửa đi thẳng, trong phòng chỉ còn lại có ta cùng với kia sai, không khí lập tức xấu hổ. Thực xin lỗi, em lại làm vỡ cái chén của thầy. Nợ lại gia tăng rồi. Không sao cả, chỉ là đồ vật mà thôi. Tiểu đồng, em hiện tại không có bạn trai sao? Kia sai dùng ngón tay gõ nhẹ vài cái vào mặt bàn, mới chậm rãi hỏi. Lắc đầu, không tính xê. Người ta đâu có thổ lộ với ta. Vậy trước kia, chẳng lẽ em chưa từng có bạn trai? Mặt vừa khôi phục bình thường giờ lại đỏ. Không có, rất kỳ quái. Cả hai kiếp đều không có, đúng là rất kỳ quái. Rốt cuộc ta đắc tội Nguyệt lão đại nhân chỗ nào? Không, thầy chỉ là muốn hỏi em có đồng ý trở thành bạn gái chân chính của tôi. Kia sai bỏ kính xuống, ánh mắt hàm chứa chờ mong nhìn ta. A, ta nghe lầm sao? Nhất định là nghe lầm. Làm bạn gái của tôi. Lần này là đúng vậy, nhưng ta hoảng sợ, vội xua tay. Em làm sao có thể? Đương nhiên có thể, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác này. Khi người ấy đi tới, đó sẽ là bạn đời duy nhất của tôi. Dần dần, trên người em tỏa ra khí chất thần bí, đối người đối vật luôn ôn nhu, luôn luôn khiến tôi mê muội thật sâu.